Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiêu Lăng Phong bước ra khỏi xe, chạy thật nhanh vào bệnh viện. Lời nói của Hạ Cầm Trình lại khép vọng vào bên tai anh. Diệu Tinh cắt cổ tay, giọng điệu quanh ta rất lạnh lùng, lại để thù hận. Có phải tình hình của Diệu Tinh rất nguy cấp hay không? Diệu Tinh sao rồi? Tiêu Lăng Phong chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Hạ Cầm Trình nhìn chăm chăm Tiêu Lăng Phong đang ướt sũng, không nói tiếng nào, bước tới đấm mạnh vào mặt Tiêu Lăng Phong. Tiểu Lăng Phong, tên con kiếp này, tôi giết chết anh! Hạ Cầm Trình như đang nổi cơn điên, đánh đấm Tiêu Lăng Phong, cơn mưa nắm đấm rơi trên người anh ta. Tiêu Lăng Phong cũng không nén lại, để mặc cho Hạ Cầm Trình chút giận. Diệu Tình tự sát, anh đau đến mức không thể thở nổi. Diệu Tình thế nào rồi? Tiêu Lăng Phong không còn sức lực hỏi, anh khẽ hò một tiếng, một vết máu chảy ra khỏi khóe miệng. Anh chảy máu kìa! Alex mỉm cười bước tới, giơ tay lau vết máu trên khóe môi Tiêu Lăng Phong. Cũng không nhiều lắm, mới có một ít thôi. Anh xe ngón tay dính máu. Nhìn thấy quần áo của tôi không? Alex hỏi. Đây đều là máu của Diệu Tinh, vết thương rất sâu, anh biết không? Bác sĩ nói cô ấy đã cắt vào động mạch rồi. Phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể khiến cho cô ấy dùng nhiều sức đến vậy? Giọng nói của Alex càng ngày càng lạnh, ánh mắt cũng càng lúc càng đáng sợ hơn. Tiêu Lăng Phong không thể tin được, đấy chính là Alex bốc đồng đó sao? Tiêu Lăng Phong, sao anh lại độc ác đến vậy? Diệu Tinh bị anh hại còn chưa đủ thảm sao? Alex nói xong giơ tay lên lấy một quyền vào bụng Tiêu Lăng Phong. Không nhìn ra anh ta dùng nhiều sức, nhưng Tiêu Lăng Phong lại phun ra một ngụm máu. Đây là tôi đánh thay Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong, anh sẽ gặp báo ứng. Hạ Cầm Trình bị tình cảnh trước mắt làm cho giật mình. Rõ ràng nhìn Alex cũng không cường tráng, nhưng sức lực của cậu ta. Tiêu Lăng Phong bị đau đến mức mặt cũng biến sắc. Tiêu Lăng Phong kinh ngạc nhìn Alex, trong mắt cậu ta có sát ý vô cùng đậm. Đó là ánh mắt lạnh lẽo anh chưa bao giờ nhìn thấy. Cậu, tôi thế nào? Anh đã chớp mắt, nhìn dáng vẻ ngây thơ của cậu ta, tâm tư Tiêu Lăng Phong không khỏi trầm xuống. Người này tuyệt đối không đơn giản. Chậm rãi giơ tay lên, lau máu ở khóe miệng. Một lát sau, anh mới đứng thẳng người. Hạ Cầm Trình đứng dựa vào vách tường, như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, anh đứng thẳng người lên. Alex, Diệu Tinh ra ngoài gọi điện cho tôi. Anh vỗ bả vai của cậu ta, vội vã xoay người chạy đi. Đường Nhã Đình nghĩ tới tin nhắn của Hạ Cầm Trình, không phải cô lo sợ Hạ Cầm Trình biết chuyện này, dù sao thì bọn họ cũng không có khả năng. Cô còn ước gì Hạ Cầm Trình cách xa cô ra. Nhưng mà nếu như bị Tiêu Lăng Phong biết, mình phải giải thích thế nào đây? Mặc dù Tiêu Lăng Phong cưng chiều cô, nhưng vẫn chưa tới mức mù quáng. Nếu như Đường Nhã Đình suy nghĩ, đột nhiên hai mắt phát sáng. Nếu như có thể để Hạ Cầm Trình bảo vệ bí mật này, vậy thì mọi chuyện thuận lợi rồi. Cô ta nghĩ xong nhảy cõng lên, đi xuống giường bệnh thay quần áo khác rồi chạy ra ngoài. Trình Diệu Tinh tự tử, lúc này bọn họ cũng nên ở trong bệnh viện với A Thiện Nhân kia. Hừ, cô cười lạnh. Bằng Trình, lúc này trời vẫn còn sớm, trong công ty gần như không có người nào. Cô cẩn thận kéo thấp vành nón đi vào phòng làm việc của Hạ Cầm Trình. Cô mỉm cười đi vào phòng nghỉ, nhìn camera thu nhỏ được giấu trong chậu hoa, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. Hạ Cầm Trình, tôi xem có vật này, anh còn dám làm loạn nữa không? Cô không đợi được nữa, cẩn thận lấy camera ra, lại chỉnh sửa chậu hoa giống như chưa có ai động vào. Đúng rồi, còn cái đĩa băng ghi hình. Đường Nhã Đình đột nhiên nhớ đến anh ta nói có chứng cứ, chắc chắn là băng ghi hình theo dõi ở quán bar. Mặc dù cô đã né tránh, nhưng vẫn nên thận trọng một chút vẫn tốt hơn. Nghĩ vậy, cô ta bước tới bàn làm việc, vùi đầu tìm kiếm. Thậm chí lúc có người đi vào, cô ta cũng không phát hiện. Cô tìm cái gì ở đây? Hạ Cầm Trình thông thả lên tiếng. Cô hoàn nhiên đã bị anh đoán trúng. Đường Nhã Đình thật sự đến tìm chứng cứ. Tôi... Đường Nhã Đình hoảng sợ, nhất thời không biết phải nói gì. Hạ Cầm Trình ướt đẫm, nghiêng đầu nhìn camera thu nhỏ trong tay cô ta. Tôi biết ngay, cô sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến công ty tôi. Cũng đã biết, cô sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng, lại vừa vô cùng lạnh lẽo. Cầm Trình, anh nói gì đó? Đường Nhã Đình giấu thứ đồ đang cầm trên tay ra sau lưng. Đường Nhã Đình, tại sao tôi lại hiểu rất rõ cô nhỉ? Siết chặt cằm của Đường Nhã Đình, anh bước tới gần cô ta. Cầm Trình, cô có biết không, Diệu Tình tự sát. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Cầm Trình, em... Cô còn là người sao? Hạ Cầm Trình giống to, ấn cô ta vào bàn làm việc, giữ chặt cổ cô ta. Nghe tin đó mà một chút hối hận cô cũng không có. Bàn tay trắng bệch của anh tiếp tục dùng thêm sức. Đường Nhã Đình không cách nào thở được, chỉ có thể chật vật dãy giụa. Nhớ thế này rất khó chịu, đúng không? Hạ Cầm Trình cười tàn nhẫn. Trên cổ Diệu Tinh vẫn có những dấu vết rất rõ ràng. Đó là do Tiêu Lăng Phong để lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net